căn bản không phải phàm vật có thể ngăn cản, tầng mây mù trên bầu trời không chút lưu tình bị xé mở, ánh dương quang chiếu xuống, từ xa nhìn lại thật như 27 đạo quang trụ nối tiếp trời đất, chấn nhiếp tâm phách, mặt đất ở dưới chân không ngừng rung động, nhưng khi lan tới chung quanh chỗ Lục Thanh đứng lại như gặp phải một tầng bình chướng vô hình, tản ra bốn phía, 33 đầu bát giai mãnh thú, ngay sau đó, Lục Thanh hơi nhíu mày lại. 33 đầu bát giai mãnh thú kích khởi hung lệ chi khí, cơ hồ dẫn động thiên tượng biến hóa, linh uy cường đại trấn áp, kể cả Lục Thanh cũng cảm thấy một cổ áp lực trầm trọng. 33 đầu bát giai mãnh thú, trong đó có 5 cổ khí tức mạnh mẽ nhất, bát giai đỉnh phong, 5 đầu bát giai mãnh thú đỉnh phong, bằng vào thiên sinh mạnh mẽ, dù là kiếm tôn bình thường cũng đủ để đánh một trận. Chúng nó muốn làm gì? Hơi nhíu mày nhìn linh quang bay múa đầy trời, hung khí bàn bạc quanh quẩn, ngay sau đó, Lục Thanh bước ra một bước, trong phút chốc tiêu thất tại chỗ, ngâm, ngay tại lúc Lục Thanh biến mất, 27 đạo kiếm ý cũng đồng thời bộc phát, trong phút chốc, trên toàn bộ hải vực thú rống chấn thiên, cùng với vô số huyết vũ, ở trước mặt 27 đạo kiếm ý, dưới bát giai không thể ngăn cản, huống chi 27 cổ kiếm ý dĩ nhiên tụ tập đến cùng nhau, quang trụ tiếp thiên càng như là cột trụ kình thiên, thậm chí tiếp dẫn đạo đạo Thái Dương chân hỏa nóng rực, kim sắc Thái Dương chân hỏa quấn quanh quang trụ. Ở nơi đi qua, vô số phi cầm mãnh thú phát ra tiếng kêu hoảng sợ, Thái Dương chân hỏa, đồng thời cũng là kim ô chân hỏa, thượng cổ hoang dã, tam túc kim ô thân là mãnh thú chi hoàng, tuy rằng có rất nhiều mãnh thú đạt tới cực hạn cũng có thể cùng đối kháng, nhưng mà không thể dao động địa vị hoàng dã mảy may, kể cả chân long nhất tộc, cũng có bát giai, cửu giai, cùng thập giai hoàng dã, nhưng mà tam túc kim ô lúc xuất hiện liền là thập giai, tam túc kim ô không có tồn tại dưới thập giai. Thiên sinh thập giai, chính là thiên sinh hoàng giả, Thái Dương chân hỏa tàn phá bừa bãi trong hư không, vô số mãnh thú bị bức tránh lui, vô luận tam giai tứ giai linh chú đều bị 27 cổ kiếm ý kinh thiên liên hợp giảo tán, đồng thời từng đầu mãnh thú lục giai thất giai cũng bị cuốn vào trong Thái Dương chân hỏa trụ, thiêu thành tro tàn, ngay cả thú đan cũng không còn lưu lại, ngang, tự hồ cảm ứng được một cổ lực lượng cường đại, phút chốc, 33 cổ khí thế bát giai đồng thời tụ tập bốc lên. Từ xa hướng tới 27 cổ kiếm ý trấn áp, không cùng hung lệ chi khí cùng với linh uy đúng là dẫn động thiên địa chi thế, nháy mắt, Thái Dương chân hỏa trụ liền trở lên mờ nhạt, quanh, trong phút chốc, không cùng hải vực khơi dậy cuộn sóng ngập trời, nháy mắt thổi quét khắp mấy trăm dặm, tiếng ầm ầm chấn động hư không, cho dù là bên cạnh tầng 4 kiếm mộ cũng có thể nghe thấy rõ ràng, 27 cổ kiếm ý trấn áp, không quá thời gian vài giây, 7 cổ kiếm ý mạnh nhất như là ngựa thoát dây quân, giao long xuất hải. Trong chốc lát phá tan trói buộc, mang theo tiên lôi minh cùng 7 cổ thiên địa chi thế hỗn hợp với nhau, thậm chí còn kéo theo thiên địa nguyên khí phạm vi mấy trăm dặm, không cùng uy áp lan tràn, hai cổ lực lưu ẩn ở hư không va chạm, Thái Dương chân hỏa trụ nguyên bản ảm đạm liền bị nghiền nát hóa thành nhiều tia lửa tản mát khắp hư không, 33 cổ linh uy cuồn cuộn, mà 27 cổ kiếm ý cũng là vô kiên bất tồi, lực lượng hai bên cuối cùng đỉnh trệ ở trung ương hải vực, cách xa nhau hơn 20 dặm. Một mảnh động hư không gian mở ra, ở bên trong chớp động ngũ sắc hào quang, đối mặt rất nhiều kiếm phách tông sư, cho dù thân ở trong động hư không gian, Lục Thanh Vân không ngại ngùng, bày ra ngũ hành liên thiên kiếm trận đem bản thân ẩn náu ở bên trong, tự hồ cảm ứng được Lục Thanh tồn tại, thanh âm của huyền băng hải long thú vang lên trong đầu Lục Thanh, chủ nhân, phát sinh sự tình gì, một số mảnh thú để lộ phong thanh, bốn tên gia hỏa không chút kem ta cũng đã biết, chúng muốn ta nói ra. Nhưng không có mệnh lệnh của chủ nhân ta không dám nói cho chúng, Lục Thanh nghe vậy sửng sốt, như vậy thú triều bạo động này nói đến cùng là do hắn, còn không đợi Lục Thanh hỏi lại, khí thế đối lập bên ngoài động hư không gian đã đạt tới đỉnh, năm vị, chúng ta trước đó đã có ước định, các ngươi hôm nay làm vậy sợ là không hợp quy tắc, 27 phách tông sư, một trong 7 kiếm tôn, một trung niên nhân thân mặc tử y trầm giọng nói. Thanh âm đúng như tiên lôi minh cuồn cuộn vang vọng khắp cả tầng 4. Ở phía sau năm đầu mãnh thú bát giai đỉnh phong không biết từ khi nào tụ tập đến 28 đầu mãnh thú bát giai, 28 con mãnh thú bát giai này tuy còn chưa tới đỉnh phong, nhưng không thể khinh thường được, một con đều có thể so với một kiếm đế đại thiên vị bình thường, đây là sự tình của mãnh thú chúng ta. Long quy khổng lồ mở miệng đầu tiên, cái đầu to lớn hướng tới kiếm tôn vừa nói điểm điểm, tầng 4 kiếm bộ vốn là địa phương của mãnh thú chúng ta, ở nơi này chúng ta làm gì? Không nên nhúng tay hẳn là các ngươi mới đúng, nói nhiều như vậy làm gì, mãnh thú chúng ta khi nào phải cúi đầu với nhân tộc, nhược thủy cổ ngạc gầm nhẹ một tiếng, âm lãng bàn bạc chấn động hư không, không lui, chúng ta sẽ sang bằng 10 đảo các ngươi. Cổ Ngạc, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi còn không có đột phá cấp bậc, nhưng tính khí thật là càng lớn a, xem ra chúng ta phải hảo hảo thân cận một chút. Ánh mắt Tử Y trung niên phát lạnh, sát ý trong mắt không chút che giấu bắn ra, hư không chung quanh tức khắc trở lên lạnh lẽo, đúng là có thủy khí ngưng tụ thành bông tuyết phiêu phù trong hư không. Lúc này, Hỏa Phượng Nhất Trực không có mở miệng trầm giọng nói, nhiều năm như vậy trôi qua, chúng ta đã có ước định không xâm phạm lẫn nhau, nhiều năm qua năm chúng ta cũng mắt nhắm mắt mở, nhưng các ngươi đừng có nói không có nô dịch qua một đầu mãnh thú nào. Mỗi một năm, mãnh thú ngã xuống trên tay các ngươi có bao nhiêu, không cần ta nói, kết cục là gì? Gia thú thành linh giáp, linh huyết, thú đan thành dược tài luyện đan, ngay cả lân giáp, linh cốt cũng thành tài liệu chú luyện thần kiếm cho các ngươi. Những điều đó cần chúng ta nhiều lời sao? Trống, giờ phút này, hải vực phạm vi mấy ngàn dặm dĩ nhiên tụ tập vô số mãnh thú. Có 33 đầu mãnh thú bát giai trấn áp, vô luận là thất giai, lục giai, ngũ giai mãnh thú đều an phận vô cùng, không có chút tranh đấu nào. Lúc này nghe được Hỏa Phượng nói, từng đầu mãnh thú đều phát ra tiếng trống bi phẫn. Hiển nhiên là nghĩ đến tao ngộ trong nhiều năm qua. Đần thú Tề Minh, nội ý nguy nga khiến cho 27 kiếm phách tông sư đều biến sắc, như thế nào, không có gì nói. Kiếm sĩ Hổ Kình ngửa mặt phun ra một thủy trụ nghìn trượng, đôi hung nhãn chớp động hàn quang, cũng chỉ cho các ngươi nô dịch giết chóc tộc nhân chúng ta không thể giết các ngươi sao? Nếu nói như vậy, chúng ta cứ đơn giản phân một lần thắng bại, kiếm mộ tầng 4 này không cần có hai chủ nhân. Giờ phút này, vô số mãnh thú tự hồ là vì ùa theo kiếm sĩ Hổ Kình, đồng thời phát ra tiếng hống chấn thiên, dẫn động hàn khí đầy trời. Chỉ một lát, hải vực phạm vi mấy ngàn dặm như tới trời động giá rét, trên mặt biển dần sinh ra vô số tảng băng trôi nhỏ vụn. Lúc này sắc mặt 27 kiếm phách tông sư đều trở lên khó coi, chưa từng có khi nào bọn họ chịu qua uy hiếp như vậy lại không thể manh động. Mãnh thú trên kiếm bộ tầng 4 hoành hành, cho dù bọn họ có tu vi cái thế, thực lực mạnh mẽ cũng chỉ có thể bảo vệ bản thân. Còn bảo vệ hậu bối đệ tử là không có khả năng, liền là 33 đầu mãnh thú bát giai trước mặt này, nếu cùng thi triển linh chú, trong 27 người ở đây, ngoại trừ 7 kiếm tôn, còn lại 20 người cũng khó mà sống sót. Vậy đến tột cùng âm vị muốn như thế nào, hôm nay toàn bộ xuất động, sợ là có nguyên nhân. Tử Y trung niên hít sâu một hơi nói, cái này không cần Đoạn tôn giả lo lắng, việc của mãnh thú chúng ta, chư vị cũng không giúp được cái gì. Hỏa Phượng lăng không mà đứng. Kim sắc phượng lon ở trên đỉnh đầu tản ra linh quang chói mắt, rất nhiều tông sư đều biết, ở kiếm mộ tầng 4, luận huyết mạch chính là chích hỏa phượng này là thuần khiết nhất, cho nên bình thường rất nhiều mãnh thú cũng đều lấy nó cầm đầu. Hỏa Phượng mở miệng, rất nhiều mãnh thú cũng không có lên tiếng. Hảo, hôm nay chúng ta liền cho 5 vị thể diễn, bất quá lần sau chúng ta không hy vọng lại nhìn thấy sự tình như vậy lại phát sinh. Đến lúc đó, cho dù là chúng ta không thể ngăn cản, tiền bối tông môn cũng sẽ hàng lâm. Đến lúc đó mọi người đều rất khó coi, hừ lạnh một tiếng, Huyền Băng Hải Long thú trừng mắt, tản ra long uy áp nhân nói, hy vọng các ngươi nói được thì làm được, cái này không cần Huyền huynh quan tâm. Tử Y trung niên thật sâu nhìn Huyền Băng Hải Long thú một cái, này nhiều năm không thấy, huyết mạch Huyền huynh càng thêm tinh thuần, sợ là ngày phản tổ cũng không xa, chúng ta đi, cùng với khí thế tới trước đó bất đồng, chỉ một lát 27 tông sư đã lăng lẽ rút đi. Trước khi đi ánh mắt Tử Y trung niên khẽ động, hướng tới một phiến hư không nhìn thoáng qua, trên nằm lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn xoay người rời đi. Hỏa Phượng trường minh một tiếng, âm lãng truyền mấy trăm dặm hải vực, trong phút chốc, rất nhiều mãnh thú đều tránh ra. Nửa nén hương sau, trung ương hải vực liền chỉ còn lại mãnh thú có liên quan, xuất hiện đi. Hỏa Phượng phượng một khẽ động, lãnh thanh nói, ai? Trong phút chốc, trừ bỏ Long Quy ở ngoài. Nhược Thủy Cổ Ngạc cùng kiếm sĩ Hổ Kình đồng thời cả kinh, ông, cùng với một tiếng kiếm ngâm réo rắc, một phiến hư không ở trước mắt năm con thú nứt ra một cái khe tối đen, một thanh niên từ bên trong châm rãi bước ra, chính là Lục Thanh, không nghĩ tới, các hạ cư nhiên có thể nhìn thấu hành tung của ta. Lục Thanh trầm giọng nói, đồng dạng ngưng thị nhìn Lục Thanh, Hỏa Phượng trầm giọng nói, liễm tức quyết của ngươi cơ hồ không có sợ hở, thậm chí ở bên trong, động hư không gian còn bày ra địa giai kiếm trận. Ta cũng không có nhìn thấu, là huyết mạch, chân long huyết mạch của ngươi khiến cho phượng huyết trong cơ thể ta cộng minh. Đã bao nhiêu năm qua, tầng 4 này chưa từng có người của long tộc nào đến đây, chẳng lẽ vô tận năm tháng các ngươi đã quên mất chúng ta? Uy áp trên thân tràn ra, theo Hỏa Phượng mở miệng, hỏa linh khí ở trong hư không mấy trăm dặm trong phút chốc tụ lại, cả hư không như bị đốt cháy, toàn bộ hải vực lan tràn hảo quang,

Đây là thanh âm gì vậy? Chẳng lẽ là Huyền Băng Hải Long thú kia lột xác tiến hóa, trở thành chân long long vương? Sắc mặt trung niên áo tím ngưng trọng, đồng thời nhìn sang sáu người bên cạnh, các vị thấy thế nào? E rằng tầng 4 kiếm mộ đã có biến cố không nhỏ. Một lão nhân trầm giọng nói. Lão nhân này một thân áo trắng, hai mắt khép hờ, lông mày bạc trắng rủ xuống hai bên cằm, đưa mắt nhìn cùng phong sóng lớn dậy lên ở xa xa, đôi mày cau lại gần như dính liền vào nhau. Đúng vậy, tiếng long ngâm này không thể chống lại. E rằng, không phải kiếm giả tuyệt thế thì không chống nổi. Trung niên áo tím trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn sáu người bên cạnh mình, theo các vị, phải chăng là vật ấy đã xuất thế? Trung niên áo tím vừa nói vậy, cả 26 gương mặt đồng thời biến sắc, dường như nghĩ tới cái gì, tức khắc tất cả trở nên trầm mặc. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên hết sức nặng nề, không gian xung quanh bị mọi người trấn áp ngưng trệ. Rất lâu sau, trung niên áo tím kia nhìn quanh một vòng, trong mắt thoáng có kiếm quang màu tím chớp động. Các vị, thà tin rằng có, không thể tin rằng không. Nếu quả thật là như vậy, tất cả các vị ở đây, ai bằng vào bản lãnh của người đó mà tranh đoạt? Bất quả tên khốn kia cũng không dễ đối phó chút nào, muốn lấy được vật kia, e rằng phải làm mạnh tay mới được, nếu không có thì sao? Lão nhân áo trắng bên cạnh nhướng mày, muốn bắt được bọn chúng, phải hao tổn rất nhiều sức lực, nếu cuối cùng tay trắng trở về, ta nghĩ chẳng những là Đoạn huynh, e rằng tất cả chúng ta ở đây cũng không biết phải ăn nói thế nào. Mưu sự tại nhãn, thành sự tại thiên, trong mắt trung niên áo tím dường như có lôi quang chớp động, trầm giọng quát, nên làm mà không làm, ngược lại sẽ bị hại. Giữa vần ánh sáng vàng, trứng rồng nở ra, một con cự long màu vàng bay lên, sừng rồng màu vàng trong suốt như lưu ly, toàn thân đầy vảy vàng trân ngập một cổ khí tức man hoang như tồn tại từ thời thượng cả. Long trào có 9 ngón, sắc bén như kiếm, cắt qua không gian không tiếng động, long thân triển khai toát ra uy thế ngạo nghễ thiên hạ. Một tiếng long ngâm vang lên, cả đất trời trở nên u ám, hình ảnh cự long bay lên, dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ chiếu rọi vào lòng Lục Thanh. Lúc này bỗng nhiên hắn cảm thấy huyết mạch trong người sao động một trận, dường như có một luồng sức mạnh khó hiểu đang thôi thúc hắn, đỉnh đầu ngẫm ngẫm đau, dường như có thứ gì đó muốn phá thể mà ra. Long Hoàng, Huyền Băng Hải Long thú phủ phục trên không, hai mắt trợn trừng, gần như không thế nào tin được, bóng dáng uy nghiêm thường hay lui tới trong ký ức truyền thừa của nó, giờ phút này xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt, trên không, dưới biển, rất nhiều hung thú lộ vẻ kinh sợ. Hoàng giả thập giai chính là mục tiêu theo đuổi cả đời bọn chúng, chỉ có Lục Thanh ở giữa vần ánh sáng vàng mới mơ hồ cảm thấy, dường như cự long trước mắt hắn thiếu thứ gì, những chiếc vảy vàng sáng chói dường như thiếu thốn sinh cơ, ngoại trừ khí man hoang nồng đậm, còn có một khí tức không hiểu chất chứa trong đó, không thể nhìn thấu. Ông, tiếng long ngâm nan trời thiên địa quay cuồng, ngay lập tức lôi văn tập trung dày đặc, cuồng phong dâng lên, mưa to dày đặc đồ ập xuống, lần này bao phủ trong phạm vi ngàn dặm. Dưới khí tức uy nghiêm của Long Hoàng, hung thú phủ phục. Ngay cả Hỏa Phượng vốn chống đỡ được một tiếng long ngâm đầu tiên, rốt cục không còn chịu nổi cũng phải phủ phục xuống, ngoài mấy vạn dặm, đây là tiếng long ngâm, trung niên áo tím biến sắc, ngoài xa mấy vạn dặm. Long thân màu vàng khổng lồ trong mắt các tông sư kiếm phách tựa như hiện ra rõ ràng găng đầy trước mắt, không sai chẳng nhưng là tiếng long ngâm, hơn nữa không phải chân long thông thường, cạnh đó. Lão nhân áo trắng lần đầu tiên lộ ra vẻ khiếp sợ trong mắt, đây là Long Hoàng, trung niên áo tím rằng từng tiếng một, sắc mặt hết sức khó coi, làm sao có thể như vậy được? Làm sao Long Hoàng có thể đi vào man hoang kiếm mộ, chẳng lẽ Long tộc dám vi phạm khế ước lúc trước? Chuyện này không có khả năng, Long Hoàng trấn thủ ở Long vực, không thể đi ra. Bọn trung niên áo tím hiểu rất rõ ràng, nếu quả thật đó là Long Hoàng, bọn họ có bao nhiêu người cũng bằng vô dụng. Linh vực thiên đạo của Long Hoàng xuất hiện, dù là kiếm tổ tuyệt thế, tâm, 9 phần 10 cũng chỉ có kết cục là chết, đừng nói là tông môn bọn họ chưa chắc đã có kiếm tổ tuyệt thế, dù là có, cũng không thể ra tay. Hung thú trời sinh được trời cao chiếu cố, huống chỉ là Trần Long nhất tộc, bản thân thừa mệnh thiên đạo mà sinh, một thân thần thông rất nhiều, dù là hoàng giả trong loài hung thú là tam túc kim ỏ cũng không sánh kịp. Từ thời kỳ thượng cổ man hoang, đã có câu này lưu truyền, dưới cấp kiếm thánh. Khó địch Long Hoàng thập giai, bản thân tương đương với kiếm tổ đỉnh phong, hơn nữa có một thân thần thông thiên phú, Long thân hùng mạnh dù là thần kiếm cấp tử hoàng cũng không thể làm thương tổn mảy may, dù là kiếm thánh ra tay cũng phải hao tốn rất nhiều công sức, Đoạn huynh. Long Hoàng hiện thân, tất nhiên thứ kia cũng xuất thế. Chẳng lẽ cứ để mặc cho Long tộc lấy được hay sao? Ánh mắt trung niên áo tím nhìn chăm chú vào Long thân ẩn hiện ở xa xa một lúc lâu, sau đó mới nói, chí bảo bậc này vốn do kiếm đạo ta sinh ra. Linh đạo nhất mạch bọn chúng cho dù có người tinh thông kiếm đạo cũng khó lòng khống chế. Trước mắt chúng ta cần phải biết lần này rốt cuộc Long Hoàng xuất hiện là vì mục đích gì? Mục đích gì ư? Mục đích đã quá rõ ràng, nếu lấy được chí bảo này, nhất định Long tộc có thể sánh ngang với năm đại thánh địa. Chúng không tuân thủ khế ước, còn có ý nghĩa gì nữa? Tâm ma. Chẳng lẽ Đoạn huynh nghĩ rằng tâm ma có thể làm khó được chân Long nhất tộc hay sao? E rằng ngay cả ma vương Tu La trong vực ngoại thiên ma cũng khó lòng lay động tổ khiếu Long Châu của chúng. Khế ước kia có thể ràng buộc được hung thú khác, nhưng quyết không ràng buộc được Long tộc. Vậy theo ý của Bạch Lão, chúng ta phải làm sao? Trung niên áo tím hừ lạnh một tiếng, Long Hoàng hiện thân, nếu chúng ta tùy tiện chạy tới đó, chỉ là đi chịu chết mà thôi. Chẳng lẽ Đoạn huynh đã quên chúng ta còn có một phương pháp cuối cùng ư? Lão nhân áo trắng đột ngột ngẩng đầu lên, hai mắt rực sáng. Trung niên áo tím lộ ra vẻ không thể nào tin được, hỏi lại, ý của Bách Lão là, hiện tại Long Hoàng hiện thế, cũng chỉ còn có cách này, chuyện này chỉ cần người có ý là có thể ngầm hiểu với nhau, lúc này nghe hai người nói vậy, những tông sư kiếm phách đã hiểu rõ ràng, giữa bảy tên kiếm tôn, lập tức có hai tên biến sắc. Năm tên kiếm tôn còn lại đi ra, chính là đại diện cho tông môn năm đại thánh địa, Bạch Lão, nên làm mà không làm. Ắt sẽ bị hại. Đây là Đoạn huynh nói nếu như để Long tộc lấy, không bằng để chúng ta tranh đoạt, tối thiểu đây cũng là giữa tông môn nhân tộc chúng ta. Ba vị, các vị nghĩ sao? Ba tên kiếm tôn bên cạnh đều trầm ngâm. Ba vị, thời gian không còn nhiều nữa, nếu còn tiếp tục trì hoãn, e rằng đến lúc đó đã muộn màng. Ông, lúc này, lại một tiếng long ngâm từ ngoài mấy vạn dặm vang lên, long uy mênh mông cuồn cuộn trấn áp về phía này, cả 27 người đồng thời biến sắc. Lập tức rời xa mấy trăm dặm mới ngừng lại, uy nghiêm của Long Hoàng quả thật vô cùng đáng sợ, bốn vị có thể quyết định, nếu không, một mình lão phu sẽ động thủ, được, trung niên áo tím nghiến răng nghiến lợi, liếc nhìn lão nhân áo trắng một cái thật sâu, quả nhiên Bạch Lão có dũng có mưu, qua hôm nay nhất định Đoạn Mỗ sẽ đi tìm Bạch Lão nâng chén vui vầy, nói hay lắm, lúc này, ngoài mấy vạn dặm, thân hình Long Hoàng đã xuất hiện hoàn toàn. Long thân dài chừng vạn trượng gần như nổi liền giữa trời với đất, vẫy vàng đầy người nuốt chửng ánh nắng, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng vạn dặm hải vực, long thân khổng lồ xoay vòng, che lấp cả đất trời. Trong cùng lúc ấy, dưới đây biên trung ương hải vực, trong một cái hang tối om hỗn độn vang lên một tiếng kiếm ngâm thâm trầm. Lúc đầu tiếng kiếm ngâm này nhẹ nhẹ như mưa phùn, chỉ trong nháy mắt đã vút cao, mênh mông cuồn cuộn hóa thành một thanh cự kiếm vô hình, rẽ nước biển mà ra, trào, nước biển giống như sôi trào. Vô số bọt trăng từ đáy biển dâng lên, nổi cuồn cuộn trên mặt biển. Không xong, chỉ trong thoáng chốc, 33 hung thú bát giai bọn hỏa phượng đồng thời biến sắc, nhưng thấy long thân khổng lồ đang xoay quanh trước mặt như hiểu ra chuyện gì, cho nên không có hành động gì khác. Đó là cái gì? Thân là tông sư kiếm phách, với ý chí kiếm đạo hùng mạnh của Lục Thanh, cùng cảm ứng nhạy bén của kiếm thể Bạch Linh, tự nhiên phát hiện được biến động đang xảy ra quanh mình. Đó là chí bảo của tầng 4 kiếm mộ chúng ta. Huyền băng hải long thú lên tiếng giải thích, toàn bộ hung thú chúng ta ở tầng 4 kiếm mộ ngày đêm không ngừng dùng linh huyết nuôi dưỡng nó, sớm đã viên mãn, nhưng vẫn chưa xuất thế, vẫn chưa xuất thế ư, Lục Thanh sửng sốt, vì sao vậy? Bởi vì đó không phải là chí bảo của linh đạo, mà là một món kiếm bảo, Lục Thanh nghe vậy thầm khiếp sợ trong lòng, không biết là kiếm bảo gì, cần tất cả hung thú trong tầng 4 kiếm mộ ngày đêm nuôi dưỡng không ngừng trong 5 vạn năm, trận đồ hoàng giai. Vạn thú linh kiếm đồ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì ra là kiếm bảo hoàng giai, kiếm bảo chỉ có thủ pháp của tông sư kiếm phách mới có thể luyện chế, kiếm bảo thượng phẩm chỉ có kiếm tổ mới có thể luyện chế, mà kiếm bảo hoàng giai, nếu không có cơ duyên dù là kiếm thánh cũng không thể luyện chế, phải biết rằng khi kiếm bảo đạt tới thượng phẩm sẽ sinh ra bảo linh, không cần người khống chế, có được uy năng hết sức lớn lao, trong trí nhớ của Lục Thanh. Lúc trước ma vô thường khống chế một huyết hải lang can đồ nho nhỏ, cũng đã dễ dàng bao vây mấy tên tông sư kiếm phách, thậm chí trong số đó còn có kiếm giả cái thế như Lôi Thiên. Từ đó có thể thấy được, trận đồ hoàng giai hoàn chỉnh sẽ có uy năng lớn tới mức nào, e rằng ngay cả kiếm giả tuyệt thế cũng khó lòng chống nổi, vạn thú linh kiếm đồ này sắp sửa xuất thế, không sai, chủ nhân, Long Hoàng đại nhân ngài, trong lòng Huyền Băng Hải Long Thú cảm thấy nghi hoặc vô cùng, nó ký kết khế ước với Lục Thanh. Nó có thể cảm ứng được, sự xuất hiện của Long Hoàng, theo như nhận thức của Huyền Băng Hải Long Thú, e rằng nhất định có liên quan với Lục Thanh. Lục Thanh không đáp, chỉ ngửa cổ nhìn lên không. Giờ phút này, Long Hoàng thoát ra từ một cổ quan tài bằng đồng xanh trông rất thật, trên cổ quan tài bằng đồng xanh cũng đã mất đi bóng dáng Long Hoàng, rõ ràng là đã sống lại. Như vậy, là do Long Hoàng dẫn động vạn thú linh kiếm đồ này ư? Trận đồ hoàng giai, Lục Thanh thoáng động trong lòng, chí bảo như vậy, nếu nói không động tâm là giả, nhưng Lục Thanh cũng hiểu rằng muốn lấy được nó không dễ chút nào, hơn nữa có bảo vệ nó được hay không cũng là một vấn đề. Vừa nghĩ tới đây, Lục Thanh chợt nhớ tới thiên đạo đồ mà hắn lấy được ở thiên linh tộc trước đây, thiên đạo tru thần kiếm trận, đáng tiếc với thực lực của hắn lúc ấy, căn bản không thể nào khống chế, giữ trong người chỉ chuốc họa vào thân, nhưng bây giờ đã khác xưa, với cảnh giới tu vi của hắn hiện tại, chỉ cần chiếm được vạn thú linh kiếm đồ này, uy năng kiếm tổ không dám tưởng tượng tới, nhưng kiếm tôn, dù là kiếm tôn đỉnh phong, hắn cũng có thể có lực để đánh một trận. Thậm chí muốn thắng cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Lục Thanh cảm thấy chấn động tâm thần, vội vàng vận chuyển kiếm hồn kinh trấn áp dao động trong lòng, dường như cảm ứng được khí tức của vạn thú linh kiếm đồ, Long Hoàng đang quay cuồng lại phát ra một tiếng long ngâm rung trời. Sóng âm kinh khủng xé nát hư không, lập tức xuất hiện một không gian động hư chu vi trên dưới trăm dặm, không gian loạn lưu đen ngòm bay ra, xé nát mây mù xung quanh, đuôi rồng khổng lồ đông đưa trên không, vẽ ra một đạo sóng khí màu trắng, khiến cho trên mặt biển dậy sóng cao vạn trượng. Ông tiếng kiếm ngâm vang lên với phong cách cổ xưa chấn động không ngừng trong nước biển, toàn bộ mặt biển ở trung ương hải vực dường như được bao phủ bằng một chiếc áo khoác ngũ sắc. Trong không gian, pháp tắc hệ chư thiên đồng thời rung chuyển, cả không gian đồng thời trở nên tối đen như mực, ầm, thiên lôi nổ vang. Thiên lôi màu tím đen xoay vần trên chín tầng mây, hóa thành hình vạn thú. Chạy qua chạy lại không ngớt giữa lôi vân, gào thét không ngừng. Long thân khổng lồ vắt ngang giữa đất trời, long thân vạn trượng từ lúc xuất hiện đã đè ép khắp trung ương hải vực. Trên các hải đảo khắp tầng 4 kiếm mộ, kiếm giả bốn giới đồng thời biến sắc, rất nhiều kiếm hoàng đưa mắt nhìn ra xa xa, lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, tựa như có một ngọn núi khổng lồ vô hình đè ép, tất cả kiếm giả đạt tới cảnh giới kiếm hồn đều cảm nhận được khí thế uy nghiêm giáng xuống thân mình, đây là uy nghiêm không thể ngăn cản, đừng nói là bọn họ. Dù là 27 tông sư kiếm phách cách trung ương hải vực mấy vạn dặm cũng không thể ngăn cản, uy của Long Hoàng, trung trời động đất, long thân vạn trượng cho dù là thanh âm phong lôi cũng phải khẽ run rẩy, huống chi lúc này dường như Long Hoàng đã bị vạn thú linh kiếm đồ dưới đáy biển thu hút, trong đôi mắt rồng rất lớn giống như chứa đựng vô tận thần quang, lập tức bắn ra hai đạo thần quang sắc vàng, nháy mắt chui vào trong nước biển, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ trung ương hải vực vang lên vô số tiếng gầm rống của hung thú, giờ phút này mỗi hung thú đều cảm nhận được hết sức rõ ràng, đây là lúc mà vạn thú linh kiếm đồ do chúng nuôi dưỡng mấy vạn năm qua xuất thế, trong trí nhớ của rất nhiều hung thú. Vạn thú linh kiếm đồ này đã được lưu truyền từ trước khi chúng ra đời, tổ tiên chúng cứ mỗi thế hệ đều rốt linh huyết vào đó không oán không hối là vì chờ có một ngày vạn thú linh kiếm đồ này có thể hình thành, uy hiếp bốn giới, dường như bị huyết mạch của vô số hung thú này thôi thúc, trận đồ hoàng giai kế thừa huyết mạch của vô số hung thú này còn chưa xuất thế. Một tiếng kiếm ngâm vang lên, bất chợt mặt biển vốn đang sôi trào như bị một thanh cự kiếm dài mấy vạn trượng bổ ra, tự động toát ra một khe hở dài mấy vạn trượng. Ngay tức khắc, khe hở này chậm rãi tách ra hai bên, 100 trượng, 1000 trượng, 10 vạn trượng, mãi cho đến độ sâu 10 vạn trượng, mới có một điểm sáng lóe lèn. Tuy rằng điểm sáng này hết sức mỏng manh, nhưng dường như ẩn chứa kiếm ý hệ chư thiên vô biên rộng lớn, khí phong mang linh hoạt sắc bén nháy mắt từ trong nước biển dâng lên. Không gian u ám lập tức bị xé nát thành bụi phấn, vô số đạo ánh sáng vàng xuyên thấu qua không gian động hư chiếu xuống, tràn ngập toàn bộ trung ương hải vực, nhưng ở nơi ngưng tụ khí phong mang vô hình. Ánh sáng vàng không thể tiến vào, khí phong mang vốn vô hình đã dần dần như trở nên hữu hình, thân kiếm vô hình cao chừng vạn trượng đội trời đạp biển, thế thiên địa nháy mắt bị giãn động, chỉ trong thoáng chốc, nhiều hung thú ở đây cảm thấy toàn thân căng thẳng. Dường như trên người vừa bị một thanh thần kiếm kinh thiên quét qua sát da, phát ra tiếng kêu vang phần phật, trong vần sáng vàng. Lục Thanh đứng giữa không trung, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Vạn thú linh kiếm đồ này còn chưa xuất thế đã gây ra cho hắn áp lực khôn cùng, dù là đạo khí phong mang này. Lục Thanh cũng có cảm giác, nếu đem so sánh với kiếm thể Bạch Linh Dung học huyết mạch Long Vương của hắn, chắc chắn kiếm thể của hắn sẽ bị vỡ tan thành tro bụi trong nháy mắt. Đạo khí phong mang này dường như càng uy nghiêm hơn cả khí phong mang của thần kiếm cấp Bạch Linh, phản phát quy chân, trong nháy mắt, Trong lòng Lục Thanh sinh ra cảm giác bừng ngộ, đạo khí phong mang lúc này toát ra uy thế, dù là hắn cũng muốn thổi lui ba thước. Lục Thanh có cảm giác cổ khí phong mang này dù là kiếm thể hắn đạt tới cấp tử hoàng cũng khó lòng chống nổi. Có thể sẽ không chết, nhưng tuyệt đối không tốt lành gì, dường như không kiên nhẫn với tốc độ xuất thế của vạn thú linh kiếm đồ. Long thân khổng lồ vốn đang xoay vẫn trên không giờ đây bay lên bay xuống như muốn xem xét, thiên phong lạnh thấu xương bị long thân chuyển động làm dấy lên, nếu là hung thú tam giai tới gần, sẽ có nguy cơ chết ngay tại chỗ. Ông, một đạo sóng âm màu vàng gần thành thực chất từ miệng rồng bắn ra, chui vào trong khe hở dưới biển, bùng, trong nháy mắt. Lục Thanh cảm thấy có vô số tiếng long ngâm vang lẻn bên tai, toàn thân lập tức cứng đờ, dường như có một chiếc búa khổng lồ nặng ngàn vạn cân vừa đập lên thân mình. Toàn thân trở nên tê dại. Tuy rằng hắn đang ở trên không, nhưng muốn cử động cũng vô cùng khó khăn. Bên trong thần đình thức hải thức kiến 3.000 trượng cũng giống như chiếc chuông, phát ra tiếng ong ong hùng hậu, thần niệm của hắn chấn động, cũng không thể điều động được chút nào. Trong lòng Lục Thanh thầm khiếp sợ vì uy nghiêm do tiếng long ngâm mang lại, hắn có thể tưởng tượng nếu lúc này gần hắn có một tên kiếm nô, tay cầm một thanh thần kiếm cấp bạch linh đỉnh phong, sẽ rất dễ dàng giết chết hắn. Lúc này hắn trói gà còn không chặt, từ trước tới nay, chưa bao giờ Lục Thanh cảm thấy mình yếu ớt bất lực như lúc này. Dù là khi đối mặt với kiếm thần, Lục Thanh vẫn còn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình, nhưng vào lúc này, sức mạnh trên người hắn như tê dại, cảm giác này quả thật chưa từng trải qua, dường như đã bị Long Hoàng triệu tập, trong khe nứt dưới biển, thần quan chói lọi chớp động, một tiếng kiếm ngâm vang lên mênh mông như trời đất, tiếng kiếm ngâm này như ngưng tụ thành thực chất, chấn động hư không. Khiến cho kiếm cốt toàn thân Lục Thanh dường như bị đập gõ vang lên tiếng bong bong, máu trong huyết mạch sôi trào như sóng to gió lớn, nháy mắt truyền khắp toàn thân. Ngay tức khắc, Lục Thanh cảm thấy sự ràng buộc thân mình trong chớp mắt đã được giải khai, hỏa phượng ngửa mặt lên trời gáy dài một tiếng, bọn hung thú lúc này cũng cảm thấy thoải mái vô cùng, tiếng long ngâm vừa rồi dù là thân thể hùng mạnh của chúng cũng không thể nào chịu nổi cùng bị giam cẩm giữa không trung, ngoài mấy vạn dặm. 27 tên tông sư kiếm phách cũng thả lỏng toàn thân, 7 tên kiếm tôn nhìn nhau hoảng sợ, dù bọn họ ở ngoài xa vài vạn dặm, nhưng tiếng long ngâm của Long Hoàng khi này cũng đã khiến cho bọn họ tê liệt nửa người, ngay cả thế thiên địa cũng không thể ngăn cản được, việc này không nên chậm trễ. Trung niên áo tím quát lớn một tiếng, lập tức vung kiếm chỉ lên, phá ra một lỗ ở mi tâm của mình, một giọt máu tươi màu tím chậm rãi chảy ra, giọt máu này động mà không tan, lập tức lơ lửng trước mặt trung niên áo tím. Bên cạnh, bốn người lão nhân áo trắng cũng làm theo như vậy, năm người khép chỉ thành kiếm để trước ngực, hai mắt nhắm chặt, dường như đang cầu nguyện cái gì. Không bao lâu sau, thần quang màu trắng đục nhân nhạt từ từ dâng lên trên thân thể năm người, 22 tên tông sư kiếm phách còn lại liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng, thần quang này không phải là hạo nhiên chính. Khí, cũng không phải là linh lực hệ thuộc tính gì cả, mà là một sức mạnh khó hiểu, sức mạnh này huyền ảo vô cùng. Cũng hết sức tinh thuần, thần niệm thành kính di chuyển trong đầu năm người không ngừng nghỉ, dần dần phát tán ra ánh sáng trong suốt như ngọc, thuần khiết vô kể. Nguyện lực, một tên kiếm tôn trầm giọng nói, thần sắc lộ vẻ phức tạp, sắp sửa giáng lâm, lời này vừa nói ra, đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi dường như thứ sắp giáng lâm là thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Không ai lên tiếng, ánh mắt chăm chú tập trung nhìn năm người trước mắt, không ai dám ra tay quấy rầy, cầu nguyện như vậy, một khi quấy rầy. Rất nhiều tông sư kiếm phách hiểu rõ, bất kể bọn họ có chỗ dựa thế nào, cũng tuyệt đối không tránh khỏi kết cục chết ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Cái chờ đợi bọn họ, chỉ có hình thần câu diệt, ông, năm tiếng kiếm ngâm vang lên từ trên người trung niên áo tím, sau vài lần hô hấp, trong năm giọt máu đang lơ lửng trên không cũng đồng thời vang lên tiếng kiếm ngâm, chỉ có điều tiếng kiếm ngâm này tinh túy hơn của năm người. Vừa vang lên đã lập tức truyền đến đan điền của nhiều tông sư kiếm phách khác. Kiếm anh chấn động, uy nghiêm vô hình đè ép lên người, ngay cả một chút cử động cũng bị bắt buộc ngưng trệ trong nháy mắt. Ẩm, ở trung ương hải vực, ánh sáng vàng phóng xuống dưới nháy mắt đã tiêu tan, không trung vừa sáng lên một chút lại trở nên u ám, một luồng áp lực khiến người ngạt thở đè ép lên người bọn hung thú. Lục Thanh biến sắc, áp lực như vậy còn không bằng áp lực lúc trước hắn phải chịu dưới ý chí kiếm thần. Nhưng nếu có tới năm cổ áp lực, rõ ràng như muốn vượt qua. Rốt cục là ai? Theo áp lực vô hình này, Lục Thanh cảm nhận được một cổ ý chí kiếm đạo mịt mờ, giờ phút này ở trung ương hải vực, ngoại trừ khe nứt dưới biển ra, sóng yên gió lặng. Lúc này trên khe Hauer, một chiếc vảy cá toát ra thần quang chói lọi đang lơ lửng trên không, bề mặt toát ra khí phong mang không hề chịu ảnh hưởng mảy may của năm cổ ý chí kia đè ép, vẫn hướng thẳng lên chín tầng mây. Chỉ là chín tầng mây lúc này đã bị năm cổ ý chí kia phong tỏa, quét mắt nhìn qua, bóng tối không cùng kéo dài xa vô tận, trong không trung chỉ còn lại long thân toát ra ánh sáng vàng rực rỡ không giảm chút nào. Long thân cũng đã cảm nhận được trên chín tầng mây dần dần hiện ra năm cổ ý chí đè ép, lập tức chuyển động, đầu rồng màu vàng hướng lên trên chín tầng mây, bên trong mắt rồng khổng lồ. Thái dương chân hỏa tinh thuần tràn ngập, miệng rồng há ra thật lớn, một luồng linh quang màu trắng bay ra, ngay sau đó, một tiếng long ngâm như hủy thiên diệt địa vang lên, sóng âm màu trắng tinh thuần ngưng kết trước mặt long hoàng, hóa thành một âm long màu trắng không nhỏ hơn long hoàng chút nào, dường như bao phủ cả đất trời. Trong phạm vi vạn dặm hải vực, tất cả nguyên khí thiên địa đồng thời sôi trào, tất cả pháp tắc thiên đạo, linh lực hội tụ lại, ngay cả thế thiên địa vô biên cũng bị nuốt chửng sạch sẽ trong nháy mắt. Ngoại trừ Lục Thanh ra, cho dù là hung thú trời sinh biết bay cũng phải rơi xuống mặt biển, vì hai cánh chúng vỗ đã không còn tạo ra chút gió nào. Trong phạm vi ngàn dặm, thật sự hóa thành một mảng hư không tinh thuần, dường như cả thời kỳ thượng cổ man hoang đang nghịch thiên quay lại. Âm long vạn trượng bay lên, không gian bị đè ép chặt chẽ, không có chút chân không hiện ra, uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn trong nháy mắt truyền khắp tầng 4 kiếm mộ, vạn thú phủ phục, ngay cả kiếm giả, bao gồm cả tông sư kiếm phách trong ngoài hàng vạn dặm cũng đồng thời lộ ra thần sắc hoảng sợ. Uy nghiêm như vậy đã ra ngoài sự hiểu biết của bọn họ, rút cả đất trời, đây là sức mạnh to lớn đến nhường nào. Trong sự cảm ứng của Lục Thanh, thân Long Hoàng trước mặt hắn dường như đã khôi phục thần trí. Năm cổ ý chí trên chín tầng mây mờ mịt dường như đã thức tỉnh ký ức bị phủ đầy bụi của nó, chiến ý vô biên như muốn lật nhào biển cả, hư không phá nát, không gian sụp đổ màu trắng sáng xuất hiện, một vòng sóng gợn không gian ngược không khuếch tán ra, đây chính là không gian sụp đổ kéo dài uy thế vô cùng khiến cho tâm thần đám hung thú muốn vỡ nát, dù là rơi xuống biển nhưng vẫn không quên tránh lui về phía sau, chỉ có Lục Thanh vẫn đứng sừng sừng bên cạnh Long Hoàng, pháp tắc phong lôi thoát ra ngoài thiên đạo, không nằm trong vùng trời đất này. Dù là như vậy, Lục Thanh cũng bị cổ chiến ý này làm cho kinh sợ, đây là một cổ chiến ý hùng mạnh tới mức nào. Lục Thanh chỉ cảm thấy kiếm ý chất chứa trong kiếm anh bị áp chế trong nháy mắt, không thể cử động mảy may, toàn thân hắn trước mặt cổ chiến ý này, như quả trứng bị nhìn xuyên qua vỏ, thấy hết tất cả, âm long khổng lồ xông thẳng lên mây, không gian động hư bao phủ trong phạm vi trăm dặm nháy mắt sụp xuống, không gian trăm dặm sụp xuống toát ra ánh sáng trắng chói mắt chẳng khác mặt trời. Soi sáng cả vạn dặm hải vực, ngay sau đó, trong không gian sụp đổ rộng trăm trượng, bất chợt vang lên năm tiếng kiếm ngâm, như tới từ vùng trời khác, năm tiếng kiếm ngâm này hòa lẫn với nhau, bao phủ toàn bộ tầng 4 kiếm mộ, đồng thời, năm cổ ý chí kiếm đạo không thể nào ngăn nổi cũng truyền vào bên trong thức hải của các kiếm giả trong tầng 4. Năm cổ ý chí kiếm đạo hợp nhất, theo như Lục Thanh cảm ứng, dù là so với phân thân của kiếm thần khi trước cũng không kém là bao. Tuy rằng phân tán ra bao trùm toàn bộ tầng 4 kiếm mộ, nhưng cũng không phải đại sư cảnh giới kiếm hồn thông thường có thể ngăn cản nổi. Dù là tông sư kiếm phách, ngoài xa mấy vạn dặm, ngoại trừ 5 tên kiếm giả cái thế đang triệu tập năm cổ ý chí ra, 22 tông sư kiếm phách còn lại đều không nhịn được phải ngồi xếp bằng xuống đất. Sau lưng bọn họ, từng thanh thần kiếm cấp bạch linh kêu lên những tiếng kiếm ngâm sợ hãi, mũi kiếm chỉ về phương hướng trung ương hải vực ở xa xa. Ý chí kiếm đạo vô biên đè ép không gian. Không gian sụp đổ kia chỉ trong thoáng chốc tựa như bị một bàn tay vô hình đặt lên trên mặt, nhưng gợn sóng không gian lập tức bị vuốt phẳng trở lại, thân thể Lục Thanh không thể động đậy, ở giữa hai luồng sức mạnh hùng hậu như vậy, làm sao hắn có thể di động mảy may, dù có thể di chuyển, trước mặt cường giả kinh thiên như vậy, hắn cũng sẽ không hề che giấu, bởi vì hắn biết có làm như vậy cũng chỉ uổng công. Sau khi nhấc lên khoảng không gian sụp đổ bị ý chí kiếm đạo đè xuống, đôi mắt của Long Hoàng lập tức bắn ra ánh sáng vàng rực rỡ. Trong luồng ánh sáng vàng này nổi lên sức mạnh hủy thiên diệt địa, long uy kinh khủng toát ra khắp vạn dặm, long thân khổng lồ bay lên. Ngay tức khắc, một đạo điện quang màu vàng chớp động giữa không gian, khí kình mênh mông dậy lên, dù là thần niệm hùng mạnh của Lục Thanh cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một chiếc đuôi rồng khổng lồ, quét về cuối trời xa với khí thế hết sức kinh người. Tiếng sấm nổ cuồn cuộn vang khắp không trung, trong phạm vi mấy vạn dặm hải vực, nhiều hung thú ngũ giai trở xuống nghe thấy tiếng sấm này lan tới. Lập tức như bị sét đánh trúng, toàn thân hóa thành một bãi máu, tiếng kiếm ngâm vang lên từ thân thể Lục Thanh, đuôi rồng kia làm dậy lên sóng khí, tuy rằng không phá nát hư không, nhưng sức mạnh chất chứa trong đó cũng đủ để áp chế không gian. Đây là một luồng sức mạnh hết sức tinh thuần, lớn tới nỗi Lục Thanh khó lòng tưởng tượng, chỉ là sóng khí lan tới cũng đã đánh bay Lục Thanh ra ngoài. Kiếm thể Bạch Linh vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, tuy rằng chưa bị vỡ nát, nhưng đã chấn động rất lớn, một ngụm nghịch huyết từ trong miệng Lục Thanh phun ra, tối thiểu không dưới ngàn vạn cân. Đây là phán đoán của Lục Thanh trong nháy mắt, lúc trước đối mặt với Huyền Băng Hải Long Thú, sức mạnh một đuôi quét tới của nó có chừng không dưới 500 vạn cân, mà lúc này so với sức mạnh đuôi rồng của Long Hoàng lại cách biệt một trời một vực, trong nháy mắt nó làm dậy lên khí kình mạnh mẽ, tới mức dù Lục Thanh đã dốc hết sức lực toàn thân cũng không thể nào chống nổi. Vù, vào lúc Lục Thanh cố gắng trụ thân thể lại, một đạo kiếm quang màu tím trắng bất chợt hiện ra, đạo kiếm quang này giống như từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt đã hòa cùng hải vực vô biên, trong cả đất trời dường như chỉ còn lại mình đạo kiếm quang này, uy nghiêm vô thượng thuộc về kiếm đạo đè ép cả man hoang. Ngay tức khắc, một tiếng ầm vang lên dậy cả đất trời, mưa máu màu vàng bắn ra tung tóe đầy trời, chiếc đuôi rồng to ngàn trượng từ trên chín tầng mây hạ xuống, nện ầm trên mặt biển, khơi lên sóng cao vạn trượng, nhìn về phía Long Hoàng khổng lồ, phía sau đã không còn đoạn đuôi đâu nữa, máu Long Hoàng chảy ra từ chỗ gãy. Long huyết màu vàng chảy cuồn cuộn, dường như được một sức mạnh khó hiểu dẫn dắt, kéo dài về phía Lục Thanh, tiếng long ngâm lại vang lên, trên cổ quan tài bằng đồng xanh, một điểm thần quang màu trắng đục bắn nhanh ra, rơi vào vết gãy trên thân thể Long Hoàng, thần quang màu trắng đục nhanh chóng bao phủ toàn thân Long Hoàng, ngay lập tức, dưới ánh mắt khiếp sợ của bọn hung thú bát giai Huyền Băng Hải Long Thú, đoạn đuôi rồng bị gãy của Long Hoàng đang nhanh chóng sinh trưởng trở lại, tiếng long ngâm kinh thiên lại vang lên lần nữa, ngay tức khắc. Trên thân Long Hoàng vang lên tiếng kiếm ngâm như từ ngàn xưa vọng lại, tiếng long ngâm cao vút lập tức hóa thành tiếng kiếm ngâm ngập trời. Trong nháy mắt, long thân vạn trượng đảo ngược, đầu rồng hướng xuống, đuôi rồng hướng lên, một cổ khí phong mang kinh người xuyên phá hư không, từng đạo không gian sụp đổ hẹp dài vỡ ra bên cạnh, cùng với khí phong mang linh hoạt sắc bén này, dường như là một thanh hung khí tuyệt thế vừa thức tỉnh, bên trên khe hở mặt biển. Vạn thú linh kiếm đồ hóa thành chiếc vảy cá sặc sỡ cũng bắt đầu rung động, vang lên tiếng kiếm ngâm ngấm ngầm mang theo ý thần phục, phục, ngoài mấy vạn dặm, trong nháy mắt, sắc mặt 27 tên tông sư kiếm phách tái nhợt, cùng phun ra một ngụm nghịch huyết, ngã nhào xuống đất, thần kiếm cấp Bạch Linh sau lưng cũng ngã ra, không thể cất lên tiếng kiếm ngâm nào nữa. Long thân vạn trượng kia lúc này dường như đã trở nên cứng đờ, không còn là một long hoàng từng đè ép cả man hoang, dường như đã trở thành một thanh thần kiếm thông thường. Lộ ra sắc bén. Kiếm ý ngút trời, không sai chính là thần kiếm, Lục Thanh nhìn Long Hoàng trước mặt với vẻ không thể nào tin được, trong mãn khí phong mang vô hình, long thân vạn trượng đảo ngược thật sự đã có biến hóa kinh người, hai long trảo mở ra hai bên đầu rồng hóa thành miếng trắng, đoạn long thân từ hai long trảo trở xuống hóa thành chui kiếm, đoạn long thân còn lại hơn 7.000 trượng kể cả đuôi rồng trở nên thẳng tắp, hai bên long thân dường như bị kéo dài ra một chút hai bên mép trở thành lưỡi kiếm sắc bén vô cùng. Khí phong mang mênh mông cuồn cuộn toát ra cắt đứt không gian, ngay cả không gian sụp đổ cũng không thể tới gần, giờ phút này Long Hoàng dưới mắt Lục Thanh, đã trở thành một thanh hung kiếm man hoang, một thanh thần kiếm nghịch thiên đến từ thời thượng cổ. Ông, tiếng kiếm ngâm vang lên tựa tiếng long ngâm. Kiếm ý kinh thiên dường như khuấy động đất, nước, gió, lửa, chấn động vạn dặm, gần như nuốt chửng hết thảy không còn, trong vạn dặm hải vực, nước biển rút xuống với tốc độ kinh người, chỉ sau nửa lần hô hấp. Vạn dặm hải vực không còn giọt nước biển nào, dưới đây biển cũng là một mảng vạn dặm không gian hỗn độn, tựa như đã trở lại nguyên hình. Rất nhiều hung thú kinh hải không hiểu, nhanh chóng rời khỏi vạn dặm hải vực, biến hóa như vậy đã ra ngoài cực hạn chịu đựng của chúng. Huyền Băng Hải Long thú hô thầm một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía giữa hư không, ở nơi đó, ngoại trừ Long Hoàng đã biến thành hung kiếm man hoang ra, còn có một chiếc vảy cá sặc sỡ là vạn thú linh kiếm đồ, còn có Lục Thanh toàn thân đẫm máu huyết Long Hoàng. Trong toàn bộ không gian, chỉ có hắn là sinh linh duy nhất tồn tại ở đó. Hãy khoan! Vẫn còn, ánh mắt của năm đại hung thú ngưng tụ lại, lập tức tập trung vào cổ quan tài bằng đồng xanh kia. Lúc này nó vẫn lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, nhưng bọn hung thú hỏa phượng biết, biên hóa lúc nãy của Long Hoàng nhất định có liên quan tới cổ quan tài bằng đồng xanh này. Cổ quan tài bằng đồng xanh này có thể khôi phục lại thân thể Long Hoàng, vi năng của nó quả thật đã bao trùm trời đất. Dường như cảm nhận được cổ kiếm ý kinh người từ dưới chín tầng mây bốc lên, trên chín tầng mây, năm đạo kiếm quang đánh xuống trong nháy mắt, năm đạo kiếm quang thông thiên triệt địa kinh người vừa hạ xuống, giữa không trung sinh ra lôi hỏa giăng giăng, hàn khí màu xám trắng, thái dương chân viêm mãnh liệt, sóng âm cuồn cuộn, còn có không gian động hư phá.